Kiếm đạo độc tôn, chương 20, lựa chọn võ kỹ, góc truyện audio.com, đừng nhắc chuyện đó nữa, sau này có thời gian rảnh giao lưu nhiều hơn. Nhất định, đúng rồi, ngươi phải cẩn thận với Trương Hạo Nhiên, hắn mặc dù không làm gì được ta nhưng nói không chừng sẽ tìm ngươi gây chuyện, cẩn thận vẫn hơn. Diệp Trần gật gật đầu, hướng ánh mắt về phía Trương Hạo Nhiên. Trương Hạo Nhiên sắc mặt rất khó coi, lần này coi như một cú ngã lớn, không những không thể hiện tốt trước mặt Ngô Tông Minh mà ngay cả lời hứa với Đường Ca cũng không thực hiện được, may mà có Thốn Du Bộ nên may mắn giành vị trí thứ nhất, bằng không chắc chắn thổ huyết mà chết. Diệp Trần chẳng buồn quan tâm đến Trương Hạo Nhiên, có nhân cấp cao giai công pháp, hắn tin rằng trong một thời gian ngắn sẽ nâng thực lực lên một bậc, nếu như cho hắn thêm vài tháng nữa, đợi nội khí tu luyện đến tầng thứ 7 hoặc thứ 8, công pháp tu luyện đến cảnh giới cao nhất, chính diện đối kháng Trương Hạo Nhiên cũng không phải không thể, đương nhiên, hổ bào long quyền của đối phương tương đối khó đối phó, nhưng Diệp Trần cũng đâu thua kém, trên người có nhân cấp đỉnh giai kiếm pháp Cô Phong Thập Tam Kiếm, dựa vào bộ kiếm pháp khác biệt này, Diệp Trần không có gì phải sợ. Nghỉ ngơi một tối, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần một lần nữa đến vũ kỹ các. Trưởng lão thủ các trừ phần lớn đệ tử nội môn và tất cả đệ tử trọng điểm ra, đệ tử ngoại môn chỉ biết vài người, ví dụ Trương Hạo Nhiên và Ngô Tông Minh, nhưng nói ra thì lạ, Diệp Trần vừa vào vũ kỹ các ông đã nhận ra luôn, mỉm cười chào đón. Diệp Thần cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn lễ phép nói. Chào trưởng lão, đọc truyện online tại http://chuanphao.vn, thủ tọa trưởng lão gật gật đầu, dùng thân phận trưởng lão nói. Vũ kỹ quá nhiều cũng không phải việc tốt, có câu tham thì thâm chắc ngươi hiểu ý ta chứ. Sao Diệp Trần không biết đối phương có ý gì, lộ ra một tia cười khổ. Trưởng lão, đệ tử lên tầng 2, đây là lệnh bài. Nói xong đưa lệnh bài cho đối phương. Lệnh bài, cái gì, thí luyện mộc nhân cảnh, ngươi giành vị trí thứ 3. Trưởng lão thủ các mặt đầy kinh ngạc không khỏi lên tiếng nói. Vâng, trưởng lão thủ các Trần trừ nói, ngươi thực sự luyện thành Cô Phong Thập Tam Kiếm rồi sao? Diệp Trần gật đầu thừa nhận, trưởng lão thủ các vẫn có chút không tin, nhưng không thể không tin, chỉ là dùng một môn Cô Phong Thập Tam Kiếm không trọn vẹn, mà có thể giành được vị trí thứ 3, có phải đơn giản quá không, dù sao tu vi đối phương mới luyện khí cảnh tầng thứ 6 trung kỳ. Mặc dù thân là trưởng lão thủ các nhưng ông cũng không tiện hỏi nhiều, nhắc nhở. Có thể lên tầng 2 đều là đệ tử nội môn và đệ tử trọng điểm, đối diện với một đệ tử ngoại môn như ngươi hoặc ít hoặc nhiều sẽ biểu lộ ngạo khí, nhớ đừng có chọc giận họ, còn nữa, ngươi không phải đệ tử nội môn chính thức, trong vòng một khắc nhất định phải xuống, cho nên mau mau lựa chọn bí tịch. Đệ tử biết rồi, Diệp Trần hiểu đạo lý này, đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn mặc dù đều là đệ tử, nhưng địa vị thì không giống nhau, phát sinh xung đột với một đệ tử nội môn chịu thiệt chỉ là bản thân. Lựa chọn bí tịch trong vòng một khắc là để phòng trừ đệ tử ngoại môn lén học thuộc những bí tịch khác. Lối lên nằm ở góc sâu bên trái, Diệp Trần thần sắc tự nhiên đi qua. Vừa lên lầu, Diệp Trần liền cảm thấy vô số áp lực ập đến, ngước mắt nhìn, cả tầng 2 có khoảng 10. Góc truyện audio.com, mấy người, có người đang chăm chú đọc bí tịch, có người thì thầm trò chuyện, có người cầm mấy quyển bí tịch đang cố so sánh, những người này tuổi tác đều không quá 20, người nhỏ nhất xấp xỉ Diệp Trần, toàn bộ lưu lộ ra khí chất thâm bất khả trắc, họ là đệ tử nội môn. Người ở gần Diệp Trần nhất ngoái nhìn theo quán tính, mặt hiện ra một tia nghi hoặc nhàn nhạt, sau đó lập tức nghĩ ra điều gì, lẩm bẩm nói. Quên mất hôm qua là cuộc thi thí luyện mộc nhân cảnh, người này có lẽ là thập cường. Lẩm bẩm xong, hắn lại hướng sự chú ý của mình lên quyền bí tịch, không để ý đến Diệp Trần nữa. Tiến lên trước mấy bước, Diệp Trần quan sát bốn phía, phát hiện bố trí cũng không khác gì tầng 1 nhưng cổ điển đại khí hơn, giá sách cũng không phải làm bằng vật liệu bình thường mà là gỗ đàn hương có giá ngàn lạng vàng, số gỗ đàn hương này tỏa ra một mùi thơm nồng đậm rất có hiệu quả an tâm định hồn. Giá sách phân thành 5 tầng, 3 tầng bên dưới để nhân cấp cao giao bí tịch, 2 tầng bên trên là nhân cấp đỉnh giai bí tịch, mỗi tầng 5 cuốn, nhiều nhất không quá 7 cuốn, bên hông mỗi giá sách đều có đề tên, ví dụ loại tu luyện công pháp, loại phụ trợ công pháp, loại võ kỹ thân pháp, loại võ kỹ công kích, loại võ kỹ phòng ngự, vân vân. Việc không nên chậm trễ, Diệp Trần chỉ có một khắc thời gian để lựa chọn. Đầu tiên đến khu vực võ kỹ bí điển, Diệp Trần tiện tay cầm một quyển, lật xem tên sách, sau đó bỏ xuống, cầm một cuốn khác lên, lại đặt xuống. Mấy chục cuốn lên tay, chính thức chỉ có 9 cuốn là vừa mắt, theo thứ tự là Liệt Hỏa Quyền, võ kỹ công kích, Thốn Du Bộ, võ kỹ thân pháp, Nguyên Khí Kình, võ kỹ phòng ngự, Bát Bộ Càn Thiền, thân pháp công kỹ, Vô Tướng Phản Kích, võ kỹ phòng ngự công kích, Kim Nhãn Công, võ kỹ thân pháp, Tứ Phân Ngũ Liệt Quyền, võ kỹ công kích, Bạt Kiếm Thuật, võ kỹ công kích, Khô Mộc Ấn, võ kỹ công kích. 9 loại võ kỹ này có thể không phải là những võ kỹ nhân cấp cao giai tốt nhất nhưng tuyệt đối là võ kỹ thích hợp Diệp Trần nhất, cho nên hắn có chút động lòng. Liệt Hòa Quyền là võ kỹ mà Ngô Tông Minh chủ yếu tu luyện, uy lực đương nhiên không cần phải nói, lúc đại thành có thể tự sinh hòa kình, cho đối phương một đòn chí mạng. Thốn Du Bộ là bộ pháp mà Trương Hạo Nhiên tu luyện, tiến lùi chỉ trong gang tấc, rất đáng sợ và thực dụng. Bát Bộ Càn Thiền chủ yếu là bạo phát lực trong vòng 8 bước, đủ để nâng tốc độ lên 5 phần thậm chí nhiều hơn, là lựa chọn hàng đầu trong lúc truy sát kẻ địch. Nguyên khí kình có chút huyền ảo, cần dùng nội khí phụ trợ tu luyện ra một loại nguyên khí đặc thù, loại nguyên khí này giống như nội khí thường ngày tồn trữ trong cơ thể. Lúc đối diện với kẻ thù tự động hiện hóa, phòng hộ tự thân, nhưng dùng một phần bớt một phần, cần liên tục bổ sung. Đối diện với bốn loại công pháp tuyệt luân, nếu như không có lựa chọn khác, Diệp Trần khẳng định lựa chọn một trong bốn thứ, nhưng còn năm loại sau, Diệp Trần không thể từ bỏ chúng. Vô Tướng Phản Kích nói là võ kỹ phòng ngự, kỳ thực lại là võ kỹ công kích, chú trọng phát sau đến trước, liệu trước tiên cơ, lấy bị động khắc kỹ, dùng phòng ngự phản kích, địch cường ta cường, địch yếu ta yếu, địch bất động ta bất động, vô cùng khó nhằn, tu luyện hữu thành, chỉ dựa vào mình nó là có chỗ đứng. Tìm Nhãn Công là một môn khinh công, bước chân người. Góc Chuyện audio.com, học thành không cần phải nói, đạt đến đại thành có thể lăng không hư độ hơn 100 mét, thân nhẹ như yến thảo thượng phi. Lúc nhìn thấy phần giới thiệu của tứ phân ngũ liệt trưởng, Diệp Trần không khỏi kinh hô một tiếng, môn võ kỹ này cương mãnh bá đạo, căn bản không tồn tại trong cương có nhu, một quyền đánh đến, mục tiêu chắc chắn chia năm xẻ bảy, có thể nói đạt đến cương cực trí và cũng cực đoan. Cách chương.